Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 400, 1,5 tỷ tiền treo thưởng. Hắn còn cần ngay ở chỗ này trấn nhiếp Đạo Trích. Hải tặc thế giới mức độ nguy hiểm, có thể so với một trận hiện thực rừng cây. Mặc dù nhìn giống như vua hải tặc thế giới luôn luôn đều là tự do, mỹ hảo đại danh từ, nhưng đó là bởi vì bẩn thỉu địa phương cũng không có bị bày biện ra đến mà thôi. Thế giới vốn chính là tương đối như thế, có khoái hoạt đồng thời, không có khả năng không có thống khổ. Hai ngày sau, từ hải quân tổng bộ chạy tới giày trước hải quân thiếu tướng đến, cùng Bạch Thủy giao tiếp về sau, liền chính thức tiếp quản ba lần đảo. Bạch Thủy cùng Aki rời đi, mặc dù lại là một lần không thế nào vui sướng lữ hành, nhưng Aki nhưng cũng không có trước kia như vậy thất lạc. Chủ yếu là bởi vì Bạch Thủy khuyên bảo tốt, huống hồ, ba lần đảo đích thật là rất đẹp. Tại mỹ lệ phong cảnh bên trong, để cho người ta làm sao có thể sinh lên khí tới. Thiên Long Nhân Thánh Địa, Mariezoa, Hư Không Vương Tọa Chỗ Chi Địa. Hư Không Vương Tọa chính là chính phủ thế giới chế tạo một cái biểu tượng thế giới bình đẳng vương vị. Không có người có thể ngồi lên, nhưng giờ phút này lại có một người ngồi ở phía trên, nhắm mắt dưỡng thần, mà hắn phía dưới bò lổm ngổm 5 người, thình lình lại là chính phủ thế giới tối cao quyền lợi trưởng khống giả. Gorose, trái ác quỷ mẫu thụ như thế nào? Oán khí nhưng đầy đủ. Hư Không Vương tọa phía trên mở miệng hỏi. Đạm mạc vô tình, con mắt giống chim ưng đồng dạng lăng lệ, để cho người ta e ngại. Gorose trả lời, theo mẫu đại nhân, hết thảy bình thường. Chưa từng xuất hiện oán khí không đủ mà dấu hiệu nổi điên. Vậy là tốt rồi. Trái ác quỷ mẫu thụ ra không được sai lầm. Quan hệ này đến toàn bộ thế giới ổn định. Lần trước phát cuồng, trực tiếp đưa đến trống không 100 năm phát sinh. Thừa dịp hắn y nguyên còn tại suy yếu bên trong, chúng ta mới lấy nắm giữ thóp của hắn, dùng cái này uy hiếp hắn đến cùng hắn bàn điều kiện. Nhưng chuyện như vậy quyết không thể để chi lần nữa phát sinh. Không phải vậy, phát cuồng trái ác quỷ mẫu thụ nhưng không phải chúng ta có thể đối kháng. Nghe xong, theo mẫu gật gật đầu, Gorose trả lời để hắn rất hài lòng. Không có chuyện gì, các ngươi liền lui ra đi. Theo mẫu phất phất tay, ra hiệu Gorose có thể rời đi. Trái ác quỷ mẫu thụ, trái ác quỷ. Hừ, đích thật là cái không tệ liên hoàn kế sách a. Gorose bọn người sau khi đi, theo mẫu ngồi trong bóng đêm hừ cười nói, trở lại hải quân tổng bộ, đã là hai trời chuyện sau đó. Vừa về tới hải quân tổng bộ, Bạch Thủy liền nghe nói lắp phi đại náo hải quân chú Big Mom cơ sự tình. Đã tiến hành đến nơi này sao? Thật mau a, lắp phi, bất quá Big Mom nhưng không có tốt như vậy gây. Người nhất định phải trước chuẩn bị tâm lý kỹ càng mới được a. Bạch Thủy nói như vậy, đương nhiên là có đạo lý. Bởi vì lấy Lắp Phi thực lực bây giờ tới nói, đối đầu tứ hoàng cấp bậc hải tặc, vẫn tương đối cật lực. Đương nhiên, Glenn, để ngươi thụ một thụ đả kích cũng rất tốt. Đừng luôn cho là mình là hải quân thiên tài liền có gì đặc biệt hơn người. Kiêu ngạo, thế nhưng là sẽ cho người lui bước. Glenn, hào không ngoài suy đoán thua ở Lắp Phi thủ hạ, bị Lắp Phi dễ như trở bàn tay đánh bại. Hải quân thiên tài, đây chẳng qua là tướng đối với hiện tại cũng không thế nào xuất chúng người mới hải quân mà nói xong. Thiên tài, cũng chẳng có gì ghê gớm. Không phải sao, thiên tài là cái gì? Thiên tài liền là dùng để chèn ép. Không phải muốn thiên tài làm gì. Thời gian, ngay tại Bạch Thủy cùng Aki lẫn nhau ân ái bên trong. Đi qua một tuần thời gian, tại cái này trong một tuần, được quan tâm nhất dĩ nhiên chính là mũ rơm một đám lớn sông Big Mom băng hải tặc. Thế nhân vừa vặn nghe được tin tức này thời điểm, đều coi là Luffy sẽ bị Big Mom bắt được, sau đó khuất phục tại Big Mom thủ hạ. Nhưng mà, kết quả cuối cùng lại ngoài đám người ngoài ý liệu. Hắn không chỉ có đánh bại Big Mom băng hải tặc Tam Tướng Tinh Thousand Arm Cracker, còn cùng Tam Tướng Tinh Katakuri đánh thành ngang tay. Cuối cùng, thành công từ Big Mom nơi đó cầm tới lịch sử chính văn. Thành công từ Big Mom phá trong đuổi giết đào thoát, bị treo thưởng 1,5 tỷ giá cao. Trên đời chấn kinh, mũ rơm Luffy trong nháy mắt trở thành thế giới tiêu điểm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.